Chương 625, nhìn trộm thiên cơ. Một người phương thức chiến đấu đúng là có thể cải biến, nhưng là rất khó, bởi vì cái kia đã trở thành quen thuộc nàng lại so sánh Trần Mạch video chiến đấu, vậy cũng là công tử Mạch phương thức chiến đấu, rất giống rất giống. Đương nhiên không bài trừ có một ít hắn fan hội học tập hắn, nhưng là phải biết, ngươi làm sao học mà lại, công tử Mạch là sẽ không thành lập công sẽ, đương nhiên không bài trừ sẽ cải biến thế nhưng là, tăng thêm trước đó công tử Mạch biến mất, nàng một mực tại cha, tuy nhiên cũng cha không được cái gì, nhưng là thân là nữ nhân giác quan thứ 6, trực giác của nàng chính là, hiện tại công tử Mạch cũng không phải thật sự là công tử Mạch, đương nhiên nàng cũng không thể nói Trần Mạch thì là công tử Mạch, bởi vì cũng không có chứng cứ. Chỉ là hoài nghi thôi, chỉ là theo nhìn đến hắn chiến đấu hình ảnh về sau, đột nhiên dũng mãnh tiến ra một loại hoài nghi, cho nên nàng để mình người bí mật đi vào được các phương diện so sánh, hình thể, thân thể, thậm chí là âm thần. Vân vân duy nhất có một chút để cho nàng không cách nào xác định chính là, đã từng công tử Mạch cùng hiện tại công tử Mạch, hoặc là nói là Trần Mạch, tại tính cách phương diện đều không giống, cho nên rất nhiều chuyện nàng chỉ là bảo trì hoài nghi, nhưng cũng không thể xác định. Hiện tại công tử Mạch chưa bao giờ tại đại chúng trước mặt nói một câu, cũng vô pháp đi so sánh âm tần. Nhưng là dưới cái nhìn của nàng còn có một chút, cái kia chính là Khuynh Thành không sai Trần Mạch bên người xuất hiện mấy lần một cái đỉnh cấp thích khách cao thủ, lúc đó thấy được nàng thời điểm, nàng là kinh diễm, nữ nhân này tuyệt đối là đỉnh cấp thích khách người chơi, tối đỉnh cấp cao y chun nở dê loa y kia, nàng tự mình đi so sánh những cái kia tối đỉnh cấp thích khách người chơi, phát hiện nữ nhân này rất nhiều hình thể, phương thức chiến đấu đều cùng Khuynh Thành một dạng, nếu như nàng là Khuynh Thành, như vậy trên cơ bản có thể xác định Trần Mạch mới là công tử Mạch, cho nên nàng là có hai cái phương pháp đi xác định chuyện này, nhưng là vô luận cái nào, lại vô cùng khó. Nếu như Trần Mạch là công tử Mạch, như vậy trong lúc này thì có ý tứ. Nữ tử khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vệt nhiều hứng thú nụ cười. Đáng tiếc, mặc kệ là công tử Mạch vẫn là Trần Mạch, bọn họ đều ẩn tàng quá tốt rồi, bất kỳ gia tộc nào cũng không có cách nào dưới loại tình huống này dò xét đến trong hiện thực bọn họ một chút xíu tin tức. Nàng rất thông minh. Nàng sẽ kết hợp rất nhiều chuyện đi suy tính ra vô số loại kết quả, thậm chí nàng đều đã có một loại kết quả chính là công tử Mạch biến mất cùng Tần gia, Thiên gia có quan hệ, mà Trần Mạch xuất hiện, Trần Mạch báo thù thịnh thế hoàng triều, chư thần điện lại vừa lúc có. Thế cho thấy hắn là công tử Mạch, trừ cái đó ra còn có rất rất nhiều loại khả năng. Đây là một người thân là người bình thường tuyệt đối sẽ không hướng bên kia nghĩ, thậm chí toàn thế giới nhiều người như vậy, cũng không có người hoài nghi công tử Mạch là giả a, nhưng là chỉ có nàng. Xem ra sẽ phải biết cái này Trần Mạch. Nữ tử khỏe miệng hơi hơi nhếch câu, sau đó nàng đi vào phòng, đeo lên giả thuyết giới chỉ. Thời khắc này Trần Mạch mang theo ba cái nha đầu mới vừa tới đến rừng rậm bị vong linh khí tức cảm nhiễm địa phương, đánh chết mấy chục cái quái vật. Nơi này quái vật phổ biến đẳng cấp đều là tại 50 cấp, cũng không thấp, thậm chí một số lượng cũng là không ít, liền xem như soát cấp đi. Đinh người chơi khả khả hân hân thỉnh cầu cùng ngươi trò chuyện, có đồng ý hay không đồng ý Trần Mạch ca ca? Vừa mới kết nối bên trong truyền đến Lâm Khả Hân thanh âm. Có chuyện gì sao Trần Mạch hỏi. Tuy nhiên bọn họ rất thân mật, nhưng là Lâm Khả Hân bình thường không biết đánh quấy hắn, trừ phi có việc. Nô là như vậy, vừa mới có một vị tỷ tỷ tăng thêm ta hảo hữu, nói nàng có rất trọng yếu chuyện rất trọng yếu tìm Trần Mạch ca ca, cho nên Khả Hân thì cùng Trần Mạch ca ca nói một chút. Kêu cái gì gọi gọi áo tím hoa hồng. Trần Mạch gật gật đầu, ta đã biết. Áo tím hoa hồng cũng là một cái thành danh thật lâu người chơi. Là hắn thời kỳ đó cường giả, nhưng là áo tím hoa hồng cá nhân thực lực không có tiến trước 10 người, cũng không có nghĩa là nàng không có co danh tiếng. Lúc ấy có một cái game online giả lập bên trong có một cái người chơi bảng CPTHNZ Minu, cái này áo tím hoa hồng cao xếp thứ nhất vị, tuy nhiên nàng toàn bộ hành trình đều là mang mạng che mặt, nhưng khi đó nàng cũng là thành danh, nàng vẫn luôn là sinh hoạt thắc nghề nghiệp. Nhưng lại là rất đặc thù sinh hoạt thắc nghề nghiệp, cùng loại với giám định sư dạng này một loại. Khả năng dạng này mới không có tiến vào 10 vị trí đầu đi, có điều nàng nổi danh nhất khả năng không phải Mỹ đi, mà chính là trong trò chơi có một cái thế lực gọi là Hoa Hồng Máu, cái này Hoa Hồng Máu tại Thiên Lâm cũng có, nàng cũng là hội trưởng Hoa Hồng Máu bên trong thuần một sắc muội tử, không có một cái nào nam tính người chơi, nhưng chính là như vậy một cái tình huống, Hoa Hồng Máu nắm giữ vượt qua 5 triệu thành viên, nếu như có thể gia nhập nam sinh, đây cũng là cái 10 triệu cấp công hội. Đồng thời Hoa Hồng Máu bên trong có không ít rất lợi hại nữ tính người chơi. Một lần Hoa Hồng Máu bị đánh giá vì từ trước tới nay đoàn kết nhất công hội cùng nam nhân lớn nhất hướng tới thiên đường. Hơn nữa còn có một cái rất khoa trương sự tình, chuyện này tại lúc đó cũng là rất hỏa, cái kia chính là tại 2 năm trước một cái game online giả lập, Thịnh Thế Hoàng Triều cùng Hoa Hồng Máu sinh ra ma sát, lúc đó lại là Thịnh Thế Hoàng Triều nhận sợ cái này đến bây giờ đều bị rất nhiều người chô không hiểu, cái kia áo tím Hoa Hồng thân phận theo không có người tiết lộ qua. Thì có người suy đoán, người này trong hiện thực có phải hay không liền thịnh thế hoàng triều thiên gia cũng sẽ không đi. Trêu chọc tồn tại đâu, bởi vì người chơi hệ thống là có cách không tăng thêm hảo hữu công năng, chỉ cần đưa vào đối phương ID liền có thể xin tăng thêm hảo hữu, bởi vì Trần Mạch thành danh, mỗi ngày có thể có bao nhiêu vạn người xin, ồn ào quá, cho nên Trần Mạch trực tiếp thì đóng lại chức năng này, dẫn đến người khác làm sao thêm cũng thêm không được, cái này cũng có thể là vì cái gì nàng sẽ tìm được Lâm Khả Hân. Lâm Khả Hân không có quá lớn danh khí, bởi vì Trần Mạch làm rất nhiều chuyện nghịch tiên, nàng nhưng thật ra là gia lớn nhất lực, nhưng không có người biết ID cũng là ẩn tàng, thì lúc trước làm qua nhiệm vụ phát qua thông báo, thêm nàng hảo hữu người thật là tốt, cho nên nàng lười nhác quan hệ chức năng này, đóng lại phải bỏ tiền đâu, tốt mấy ngàn đây. Cái này áo tím hoa hồng có chuyện tìm chính mình Trần Mạch đang do dự muốn hay không đồng ý, bởi vì cái này nữ nhân sắc thực so sánh đặc thù, là hắn cũng sẽ khá thưởng thức tồn tại. Một nữ nhân thành lập dạng này một cái công hội, toàn bộ đều là nữ sinh, rất hiển nhiên nàng rất có năng lực, thậm chí nàng còn có chính mình thương hội, một lần là có thể cùng chư thần điện, thịnh thế hoàng triều thương hội chỗ sánh ngang. Giờ phút này trong một cái phòng, mặc lấy tử sắc váy dài áo tím hoa hồng nhắm mắt lại, tại bên cạnh nàng quấn quanh lấy tử sắc quang mang. Đây là kỹ năng của nàng, nhìn trộm thiên cơ, nàng là thiên cơ các thánh nữ, mặc danh kỳ diệu bị thiên cơ các cường giả coi trọng, sau đó thì chuyển chức một cái tên là thiên cơ thánh nữ nghề nghiệp, lại sau đó nàng từ từ phát hiện thiên lâm không giống bình thường, hoặc là nói thiên lâm cùng trong hiện thực khả năng tồn tại một chút xíu phù hợp, nhưng nàng không xác định, mà giờ khắc này nàng chính tại phong thích nhìn trộm thiên cơ kỹ năng đinh pha y trang xác định lấy đẳng cấp lùi lại 10 cấp. Đại giới nhìn trộm thiên cơ xác định.